Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 861, tái chiến Aquiora. Neliel trong mắt xuất hiện hốt hoảng. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng Hắc Hư Thiểm một khi tại gần như vậy cách ly tình nhẫn hạ phát. Sống bạo tạc, coi như là nàng là Vastolot cấp bậc đại hư cũng sẽ tao bị thương nặng. Phược đạo chi 81, đoạn không, bỗng nhiên, giống như vách tường thật lớn trong suốt bình chướng xuất hiện ở Neliel trước người. Cũng là đem còn không có nuốt bộ phận kia cho Hư Thiểm cho cách biệt. Neliel không kịp ngẫm nghĩ nữa. Liền vội vàng chính là dừng lại nuốt. Lui về phía sau đồng thời vừa xoay người nhắm ngay xa xa trống trải sa mạc. Oanh tương đương. Bị nuốt bộ phận Hắc Hư Thiểm bị Neliel thả ra ngoài. Giống như năng lượng pháo một dạng. Bắn nhanh phương xa sa mạc xảy ra đáng sợ bạo tạc. Neliel ngươi lui dưới đi. Bình thường thân ảnh cùng cao ngất thân ảnh từ Neliel sau lưng đi lên trước. Chợt đi tới ngăn cản Hắc Hư Thiểm đoạn không phía sau. Mặc dù chỉ là bỏ qua vịnh sướng đoạn không, nhưng là Hắc Hư Thiểm cũng là đã bị Neliel nuốt một bộ phận. Uy lực cũng là giảm đi. Đoạn không trên mặc dù hiện lên không ít kẽ hở, nhưng là cũng không có bị đánh nát. Neliel lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước Vô Thương. Ánh mắt lộ ra cảm kích đồng thời. Nói, Vô Thương đại nhân cẩn thận. Aquiora thực lực bây giờ so với hắn tại 10 nhận bài danh phải vượt xa khỏi. Mới vừa rồi nếu như không phải Vô Thương kịp thời ra tay. Nàng liền muốn trọng thương. Đối với thời khắc mấu chốt lại là cứu dưới chính mình Vô Thương. Neliel trong lòng cảm kích không thôi. Vô Thương khoát khoát tay. Không nói gì. Mà là giải trừ đoạn không sau. Nhìn về phía đối diện xa xa Aquiora. Đồng thời, Aquiora lúc này cũng là nhìn thấy Vô Thương. Hắn chân mày gắt gao nhíu lại. Thân hình thoát một cái giữa liền đã trải qua xuất hiện ở Vô Thương cách đó không xa. Lại là hắn. Không nghĩ tới Neliel làm phản Aizen đại nhân lại là cùng cái này tên tử thần chung một chỗ. Còn là nói là cái này tên tử thần nhượng Neliel làm phản. Aquiora đưa mắt nhìn Vô Thương đồng thời. Trong mắt ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn tự nhiên không có quên Vô Thương. Ngược lại đối với ban đầu cùng mình một đoạn trạng thái dưới chống lại. Thậm chí suýt nữa áp chế chính mình Vô Thương. Hắn chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này liền đã trải qua có thể làm được nhị đoạn quy nhận sao? Khó trách Neliel sẽ không địch lại. Nhìn xem phảng phất hoàn toàn hóa thành ác ma bộ dáng Aquiora. Vô Thương chân mày cau lại. So với ban đầu một đoạn quy nhận Aquiora. Lúc này nhị đoạn quy nhận Aquiora không thể nghi ngờ là cường đại quá nhiều. Quang chỉ là tại linh áp phương diện. Thậm chí so với ban đầu rời đi thi hồn giới là Vô Thương đều là không sai biệt bao nhiêu. Tương đương với nhiều gấp 3 cấp đội trưởng linh áp. Phải biết rõ đại hư tại tiến hóa đến Vastolot lúc. Kỳ linh áp không chỉ biết tăng nhiều hơn nữa cũng sẽ tiến hành thuần túy biến hóa. Từ Neliel trên người Vô Thương liền đã phát hiện Vastolot cấp bậc đại hư linh đè ở độ tinh thuần. Trên không thua kém một chút nào tử thần linh áp. Giống như Neliel cùng một đoạn quy nhận trạng thái Aquiora. Kỳ linh ép mạnh độ tương đương với thật sự gấp đôi cấp đội trưởng tả hữu. Thực lực tuyệt đối áp đảo thi hồn giới đại đa số đội trưởng. Mà không giống như là Azucha một dạng. Mặc dù linh áp siêu việt với cấp đội trưởng không ít. Nhưng là đang đối mặt thi hồn giới cấp đội trưởng cường giả lúc. Lại rõ ràng có chỗ không bằng. Mà lúc này Aquiora linh áp đạt tới nhiều gấp 3 cấp đội trưởng. Vô Thương hoàn toàn có thể tưởng tượng bây giờ Aquiora thực lực mạnh bao nhiêu. Đồng thời. Vô Thương tại trải qua liên tục chiếm đoạt mười mấy tên Hollow linh lực sau. Linh áp mặc dù đã đạt tới gấp 5 lần lục thành. Nhưng là chân chính có thể phát huy được bất quá gấp đôi 8 phần 10. Có thể nói tại linh áp phương diện. Vô Thương phải kém hơn nơi này lúc Aquiora không ít. Bất quá linh áp chỉ là thực lực một mặt. Ít nhất Vô Thương lúc này đối mặt lấy nhị đoạn quy nhận Aquiora. Trong lòng liền không có chút ba động nào. Ngược lại là có nhiều hứng thú quan sát lấy đối phương. Aquiora nhị đoạn quy nhận năng lực. Trong lòng của hắn mặc dù đã sớm trải qua biết được, nhưng là dù sao không có thực sự từng gặp, mà nhìn một cái dưới, Vô Thương trên mặt lộ ra ý cân nhắc cũng là càng tăng lên. Có lẽ là nhận ra được Vô Thương có chút quỷ dị ánh mắt. Aquiora chau mày, hai tay nhất thời ở trước người kéo một cái, trong nháy mắt tóe ra đáng sợ linh áp, Lôi Đình Chi Thương. Năng lượng màu xanh sẫm từ Aquiora trước người ngưng tụ ra hiện hơn nữa bị hắn cầm. So với trước tháng quang thương, lúc này Lôi Đình Chi Thương hiển nhiên càng thêm ngưng tụ. Nó phát ra khí tức cũng là càng đáng sợ hơn. Vô Thương là tử thần. Một điểm này Aquiora lại quá là rõ ràng. Mặc dù ban đầu Aizen nhượng hắn khảo nghiệm qua Vô Thương thực lực, nhưng là bây giờ đối với, đúng, mới có khả năng là thúc khiến Neliel làm phản thủ phạm. Hắn nhưng trong lòng thì dĩ nhiên có muốn đem giết chết tính toán. Thấy Aquiora có ra tay dấu hiệu, Vô Thương cũng là chân mày cau lại. Sớm đã là thủy giải hồ phách nhất thời lóe ra chói mắt kim sắc lôi điện. Chính là cuồng lôi. Aquiora, ban đầu chúng ta trước chiến đấu không có kết thúc ngươi liền rời đi. Bây giờ liền để cho chúng ta hoàn thành chưa xong chiến đấu đi. Vô Thương huy động quấn quanh lấy lôi điện hồ phách, ngẩng đầu cười khẽ nói. Lúc này Neliel đã đẩy tới một bên. Nghe được Vô Thương nói sau, nàng gắt gao chú ý lấy Vô Thương, đồng thời cũng là nắm chặt song đầu kỵ sĩ thương. Phảng phất là chỉ cần Vô Thương xuất hiện nguy hiểm liền sẽ lập tức tiến hành trợ giúp. Hưởng truyền. Cơ hồ là Vô Thương vừa dứt lời đang lúc, Aquiora liền trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Vô Thương trên không. Trong tay Lôi Đình Chi Thương mang theo lấy lực lượng đáng sợ quán xuyên mà dưới. Oanh tương đương, tại Haki quan sát cảm giác dưới, Aquiora mặc dù tốc độ kinh người, nhưng là lại không cách nào chạy thoát Vô Thương cảm giác. Trong nháy mắt chính là mang lên ngăn cản, thương đao đụng nhau dưới. Nhất thời bộc phát ra đáng sợ oanh ngâm, đồng thời cũng là hướng lấy bốn phía vén lên to đại khí sóng. 300 triệu vôn, cửu long hoành không, lôi đình trước bị hổ phách gắt gao đỡ không cách nào rơi xuống chút nào. Đồng thời vô số kim sắc lôi điện từ hổ phách bộc phát ra hiện. Tại nhượng chu vi mười mấy mét đều là hóa thành lôi điện khu vực dưới. 9 cái trăm mét dài rộng lôi long cũng là từ Vô Thương phía sau quanh quẩn mà ra. Từ 4 phương 8 hướng bao phủ hướng trên không Aquiora. Ban đầu Vô Thương thuận tiện lấy cửu long hoành đối không đấu qua Aquiora. Cũng đang bởi vì như thế, Aquiora tự nhiên rõ ràng một chiêu này uy lực. Trong lòng rét một cái dưới. Trong nháy mắt liền sử dụng ra hưởng chuyển né tránh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.